Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì hắn hỏi, chú nói gì cơ, chú ôm cháu mệt á? Hàn Văn Hảo nói ngay, ôm cháu mệt lắm, cháu nặng mà. Hy Văn trừng mắt nhìn cha chằm chằm. Chú biết ở Pháp cô gái sợ nhất là nghe điều gì không? Hàn Văn Hảo nhìn con gái. Chính là người khác nói mình nặng đấy, chú quá đáng. Hy Văn chỉ vào cha tức giận la hét, thôi được rồi, chú mệt chết đi ấy. Hàn Văn Hảo đem con gái thả xuống. Bản tính Hy Văn sạch sẽ, đôi giày nhỏ xinh đẹp của cô bé bỗng chốc đạp nước bẩn trên mặt đất. Cô bé tức giận gầm nghĩ, cháu muốn ôm. Không muốn, như vậy sẽ không được nhanh đâu, không có hiệu quả mà. Hà Văn Hạo tìm cớ, tay hắn muốn tê dại. Cháu muốn ôm, bình thường papa sẽ không giống như chú ném cháu xuống đâu. Hy Văn đứng ở dưới lều một sạp hàng, dậm chân muốn ôm, trên tóc cô bé dính nước mưa trên lều nhỏ làm ướt. Không thể nuông chiều như vậy. Hà Văn Hạo không giống người khác, hắn cũng khác hơn người khác, hắn duy nhất một chuyện. Hắn không quen cô bé, hắn lập tức xoay người bước đi. Hy Văn đột nhiên đứng trước sạp hàng giữa đám người, há miệng khóc to, nước mắt từng giọt rơi xuống. Cháu muốn ôm cơ. Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ đứng lại, bị gấp đến độ không cách nào xoay người nhìn con gái. Mọi người trong chợ nghe tiếng khóc Hy Văn, xôn xao tò mò quay đầu lại, nhìn hai cha con cô bé. Một bà lão mua thịt bò nạm, cầm cái muỗng nói, ôi cháu, cái người cha này thật là, con gái muốn ôm, chú cứ ôm con bé đi. Chú nhìn con bé khóc đáng thương thế này, bây giờ nó muốn ôm, chú mau ôm. Đợi đến khi con bé lớn chút nữa, nó ngại ba mẹ phiền, sau đấy đủ lông đủ cánh lại bay đi. Mau ôm nó đi, đứa nhỏ này khóc thương tâm rồi đấy. Một người khác ngồi trong chiếc lều nhỏ cũng nói, đúng vậy đấy. Hy Văn ngẩng đầu khóc thét, nước mưa trên lều nhỏ vài giọt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Giày cô bé ướt, quần áo nhỏ cũng ướt, áo sơ mi trắng dơ bẩn, tóc cũng ướt. Hắn nhìn cô bé thở dài, đành xoay người đi đến trước mặt Hy Văn. Được rồi, đừng khóc nữa, chú ôm cháu. Bà lão lập tức nói, chú cõng đi, không mệt đâu. Hà Văn Hạo không cách nào xoay người, cô bé Hy Văn cũng lập tức lên lưng cha. Vừa lau nước mắt vừa ôm cổ cha, Thắng Lợi nghẹn ngào nói, nhìn đi, chú làm cho cháu mất mặt trước nhiều người như thế. Hà Văn Hạo không muốn nói chuyện thở dài, có con gái quẹo trái, rẽ phải trong chợ, đi mệt gần chết vẫn không tìm được ông lão 80 tuổi. Hy Văn vốn muốn nói, không bằng tùy tiện mua đi, nhưng Hà Văn Hạo vẫn muốn tìm được cái ông lão đấy, nhưng làm sao cũng không tìm ra. Mở miệng hỏi người, mới biết hôm nay trật tự đô thị đuổi tới, chạy tới chợ khác. Hà Văn Hạo không biết làm sao, chỉ đành cõng con gái đi đến cái chợ khác. Người nơi đây càng đông hơn, nhưng rốt cuộc nhìn thấy chỗ dưới sát gốc cây dương, một ông lão 80 tuổi mặc áo sơ mi màu xám cho, bao tạp dề xanh dương đậm, vừa nhiệt tình làm trứng cá, trước mặt xếp ít nhất 50 người. Sau mặt Hà Văn Hạo lạnh lùng, chúng ta hay là tùy tiện mua thôi. Lần này con gái không chịu nghe lời, ghé trên cổ cha, đã tới rồi thì phải mua chứ ạ. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ thở dài, để cõng con gái đứng trong đám người xếp hàng. Thời gian thật lâu, xếp hàng chờ đợi là chuyện khó chịu. Dù cuộc đến lượt Hà Văn Hạo, hắn thở phào nhẹ nhõm thả con gái xuống. Giữa cơn mưa to nặng hạt, không khí ẩm ướt, nói với ông lão, cho tôi 10 phần lấy tất cả mùi vị. Được rồi, 1/2 đồng, 10/20 đồng. Ông lão lớn tuổi hơn 80 vẫn khỏe khoắn, cầm cái chén trứng cá màu hồng nhẹ nhàng đặt trong lò lửa, thực sự thơm ngào ngạt. Một đám trứng cá co giãn và ngóng ánh trong nước lăn lộn, nhìn rất muốn ăn, vô cùng muốn ăn. Hà Văn Hạo đứng trong bồn lầy ẩm ướt, nhanh chóng rút ví tiền chuẩn bị lấy tiền, nhưng sắc mặt hắn tối sầm, lật trái lật phải phát hiện mình không mang theo tiền bên người. Trong lòng hắn thầm kêu không ổn, xoay người nhìn phía sau lưng còn 50 người, sau đấy cúi đầu nhìn con gái, đầu tóc khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm, hai mắt thực to ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt của nó có tia lửa giận chờ bộc phát. Cô bé ôm vai không khách khí, chú đừng nói với cháu, chú ta mất bao nhiêu khó khăn, rốt cuộc xếp được hàng mua trứng cá, sau đấy chú lại nói là không có tiền đấy nhá, chú làm tổng tài như thế đấy à. Mọi người cùng nhau xôn xao bàn tán nhìn Hà Văn Hạo. Về mặt Hà Văn Hạo lúng túng cứng đơ, đời này chưa từng thấy mất mặt như vậy. Hắn nhìn con gái, chú chỉ là, chú phiền chết đi. Hy Văn đột nhiên từ ba lô nhỏ của mình rút ra cái túi thêu nhỏ, từ trong túi đổ ra ít tiền xu, từng cái đưa cho ông lão. 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn con gái mặc váy đen xinh đẹp, nhếch nhác đứng trong mưa, ánh mắt to sáng rực chăm chú làm chuyện này. Cô bé rất giống người lớn. Hắn đột nhiên cười một tiếng, vươn tay véo lỗ tai cô bé. Chú! Hy Văn một chút không khách khí. Đây là tiền sau khi cháu tới Trung Quốc, vất vả lắm mới kiếm được, bây giờ bị chú lấy hết rồi. Hy Văn nhanh chóng đưa đến cho ông lão đồng tiền cuối cùng là 19 đồng. Cô bé lập tức ngẩng đầu nhìn ông lão hơn 80, đôi mắt chớp to đáng yêu, hai tay chắp lại cười ngọt ngào. Ra ra, ông có thể bớt cho cháu một đồng tiền không? Nếu ông bớt cho cháu một đồng tiền, lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net